tái sử dụng đàn ông. Chương 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 31. Sau đây. Anh ôm tôi về dưới chân ký túc. Tôi vẫy tay chào anh. Anh đứng dưới ký túc hút thuốc. Đến khi tôi rửa mặt xong, anh vẫn còn đứng dưới đấy. Chú ơi, sao chú vẫn chưa đi? Chờ em ngủ thì tôi đi. À, không biết tại sao. Nhìn người mình thích đứng dưới ánh trăng. Không chịu về nhà, chỉ đứng đó hút thuốc nhìn tôi. Tôi lại thấy mũi mình cay cay. Ánh trăng kéo bóng anh đổ dài. Dài tới nỗi như thể sắp hòa vào bóng tôi. Hóa ra có người yêu thương cảm giác như vậy. Đến cả gió thổi qua cũng trở nên dịu dàng. Về sau Chu Trạch Bắc không kêu tôi qua chỗ anh nữa. Thường thì lúc nào anh hết bận sẽ đến trường tôi. Thỉnh thoảng đưa tôi đi ăn. Hoặc hôm nào muộn quá thì đứng dưới ký túc tôi hút điếu thuốc. Nhìn tôi một lúc, đợi tôi ngủ lại đi. Chú nhà bà lên báo trường rồi này. Một hôm nào đó, Nhiễm Nhiễm hưng phấn nói với tôi. Tiêu đề là, ông trùm thương nghiệp đêm nào cũng đứng dưới ký túc bảo vệ vợ bé nhỏ. Trong ảnh, Chu Trạch Bắc mặc nguyên cây tây trang dày da. Ngón tay thon dài kẹp lấy điếu thuốc. Mắt nhìn về phía tầng 5 ký túc. Ngũ quan sắc cạnh của anh dưới ánh trăng càng thêm sắc sảo. Bài đăng vừa lên, đã leo hot search web trường. Tim tôi đập thình thịch. Không biết yêu tinh phương nào lại khiến ông lớn si tình đến thế. Học viện chúng ta có mỹ nữ như thế à? Ê, sao cô kia không xuống nhỉ? Cứ để kệ người ta chờ như thế. Dưới phần bình luận có một bình luận được ghim lên top. Thôi giải tán cả đi. Đây là chú hai nhà tôi. Chú ấy đến thăm tôi. Người nhắn câu này là Chu Lị Lị. Chu Lị Lị lập tức nổi tiếng trong trường. Vừa xinh gái, bạn trai anh nào cũng đẹp top trường. Không ngờ chú ruột lại vừa đẹp vừa giàu. Đúng là cực phẩm thế gian. Chắc kiếp trước bà cứu cả giải ngân hà. Chứ không sao đàn ông khắp thiên hạ đều yêu thương thế nhỉ. Nhiễm Nhiễm nhìn hot sick, chỉ cười không nói. Cô ta diễn giỏi thật. Chú hai đến trường có bao giờ liên hệ với cô ta chưa? Ai biết được, thật ra tôi cũng chẳng để bụng chuyện này. Cái tôi lo là sợ nó ảnh hưởng đến Chu Trạch Bắc. Mấy tin tức yêu đương kiểu này có ảnh hưởng đến giá cổ phiếu công ty anh không nhỉ? Tôi sợ mang lại phiền phức đến cho anh. Chú ơi, hay là chú đừng đến trường tìm em nữa. Ảnh hưởng không tốt. Lần tiếp theo Chu Trạch Bắc đưa tôi ra ngoài ăn cơm. Tôi nhắc nhở anh, ảnh hưởng gì cơ? Xe vừa vặn dừng trước đèn đỏ. Ven đường có bóng người quen thuộc Trần Gia Nam. Anh ta thấy tôi ngồi cạnh Chu Trạch Bắc thì trợn tròn mắt. Chu Trạch Bắc nhìn theo hướng tôi nhìn. Thản nhiên trả lời, ảnh hưởng đến vận đào hoa của em à, nghe vậy. Tôi nhận ra anh đang khó chịu. Đâu à, không đâu. Làm gì có chuyện đó. Tôi định lừa dối cho qua cửa. Không có thì cách xa một vài người ra. Tôi kiên nhẫn với em. Nhưng không có kiên nhẫn với người khác đâu. Cảm thấy có mùi nguy hiểm. Tôi vội vàng trấn an anh. Đồng thời đánh trống lảng sang chuyện khác. Em thi xong rồi. Để em sang tìm anh cũng được. Tôi thỏa hiệp thật ra là vì tôi nhớ anh. Thích một người thì làm gì có lúc nào không muốn ôm người ta. Khoảng thời gian này tôi và anh kiềm chế tới nỗi còn không nắm tay nhau. Thôi được rồi, tôi thừa nhận là tôi cũng thèm khát anh ấy. Sẹo lành nên tôi quên đau rồi. Ồ, chịu tới gặp tôi rồi à, anh nhướng mày. Ở trường vẫn gặp thường xuyên mà. Tôi cam giám, anh cười bất đắc dĩ. Không nói gì nữa. 32, buổi tối tan học, Trần Gia Nam đến tìm tôi cãi nhau một trận. Em ở cùng ông già kia à, chùi cái mồm anh cho sạch vào. Tôi câm nín. Em có biết anh ta là chú hai của Chu Lị Lị không? Phải thì làm sao? Anh ta vừa già vừa xấu. Vợ trước thì chết. Em mong đợi gì từ anh ta? Em muốn trả thù vì anh và Chu Lị Lị yêu nhau nên chuyện gì cũng làm được đúng không? Trần Gia Nam. Tôi vốn định bình tĩnh nói chuyện thẳng thắn với anh ta. Nhưng nhìn cái kiểu thiếu đón đó. Tôi bực mình. Phòng anh không có gương à? Không có thì chắc cũng có WC chứ. Vào đờ, y một bãi tự soi lại bản thân đi. Anh có điểm nào đáng để tôi trả thù? Em, Trần Gia Nam bực tới nỗi đấm tường. Em ra ngoài hỏi xem có ai tốt với em như anh không? Vì sao còn đòi chia tay? Rồi gây sự. Anh tốt quá mà. 3 ngày cắm cho tôi cái sừng. Sở thú phải cảm ơn vì thêm động vật quý hiếm. Bệnh nhân ung thư mà gặp anh phải cảm tạ 3 đời mới hết cái ơn anh sản xuất thêm sừng chữa bệnh. Đừng có nói cái kiểu đấy. Ad WeChat thì làm sao? Em có mất miếng thịt nào đâu. Đã có cô nào làm thật chưa? Em so đo cái gì? Anh bị mù thật hay sao mà không thấy bao người đến hỏi tôi cảm giác xài chung người yêu với bạn thân là như thế nào? Thôi bỏ đi. Cái loại đàn ông xài được phần dưới như anh. Có biết yêu ai bao giờ đâu. Ai cần thì cầm về. Tôi không giống anh. Tôi có người yêu rồi. Không giống loại sống phổi bò không ai yêu như anh. Mắng xong tôi bỏ đi luôn. Anh ta thì đi uống say. Nửa đêm chạy đến dưới khu ký túc tôi làm khùng làm điên. Đường Nhị, anh sai rồi. Anh thật sự sai rồi. Lúc đầu anh yêu Chu Lị Lị vì muốn chọc em bực thôi. Em tha thứ cho anh đi. Chúng ta bắt đầu lại. Lý Nhiễm, tôi, Chu Lị Lị, chỉ nháy mắt, diễn đàn trường nổ tung. Sợ chưa? Chu Lị Lị được trăm thương vạn mến hôm nọ chỉ là thế thân thôi. Chu Lị Lị ngồi khóc trong phòng ngủ một đêm. Còn tôi thì trốn khỏi hiện trường về nhà từ tối qua. Buổi sáng, có 2 người đến phòng tôi và mẹ. Người tới đầu tiên là Chu Trạch Bắc. Chú, sao chú lại tới đây? Tôi hết hồn, tôi thậm chí còn thấy may. May là sáng nay mẹ tôi lên viện chăm bà từ sớm. Đến thăm em, khó hiểu nhỉ, sao mới sáng sớm đã sang thăm. Chú vào phòng em ngồi trước nhé. Tôi rót cho anh chén nước. Anh nhìn tôi ngập ngừng muốn nói. Anh ta tới tìm em gây sự à? Không, cãi nhau một trận thôi. Lời tôi nói hôm qua em coi như gió thổi qua tai à, đâu ạ, hôm qua anh ta tới tìm anh gây chuyện. Em đâu thể nhường được đúng không? Anh nhìn tôi vừa bực vừa buồn cười. Được rồi, em không sao thì tốt. Tôi đến công ty đây. Anh vừa định đi thì Chu Lị Lị tới. Người chưa tới nhưng giọng đã tới trước rồi. Đường Nhị, mày lăn ra đây cho tao. Tôi hết cách, chú vẫn ở đây. Tôi đẩy mạnh Chu Trạch Bắc vào trong. Xuyệt, đừng ra nhé. Anh cười nhìn tôi. Giờ thành yêu đương vụng trộm à, một lúc thôi. Cách chương.